Hạnh phúc anh và em. Chương 12, ngoại ơi, con đã về. Gocchuyenaudio.com. Đến nơi, ai cũng mệt lừ, có mỗi mình nó là lon ton như sóc con chạy vào nhà ôm chầm lấy ngoại. Oa ngoại ơi, con nhớ ngoại lắm, nó nói mắt đã rưng rưng. Bảo nhi của ngoại, ngoại cũng nhớ con lắm đó, à mà mỗi con về thôi à, ngoại nó ôm nó nói. Dạ vâng, ba mẹ con có việc bận không về được, nhưng hôm nay con đi cùng anh hai và bạn nữa nè, nó cười. Ngoại ơi, con nhớ ngoại. Thiên nhảy sổ vào lòng ngoại. Thằng quỷ này lớn rồi mà như con nít, ý ngoại xoa đầu Thiên. Dạ ngoại ơi, đây là bạn con, nó chỉ vào Phong, Huy, Vi. Chào các cháu, ngoại nó cười hiền. Ơ thế cháu dâu ta đâu rồi, ngoại nó tìm. Dạ chị ấy đây nè ngoại, rồi nó đẩy Châm ra. Con chào ngoại, Châm cười tươi. Cháu dâu lại đây nào, xinh quá, ta nghe ba mẹ Thiên nói nhiều về cháu nhưng giờ mới gặp mặt được, ngoại nó ôm Châm. Dạ cảm ơn ngoại, Châm cười. Nào mấy đứa ngồi đó đi, để ngoại vào dọn cơm cho mấy đứa nha, ngoại nó cười. Để chúng con phụ ngoại Vi, nó Châm đồng thanh. Cơm nước đã xong, tụi nó ăn uống no nê rồi kéo nhau ra vườn. Ngoại nó thì nằm nghỉ chưa? Ai ai cũng nô đùa vui vẻ, riêng hắn thì đứng quan sát các cử chỉ của nó, trông nó thật hồn nhiên, nụ cười như thiên sứ, ai nhìn vào cũng phải đơ mất mấy phút và hắn cũng không ngoại lệ. Đang trong tình trạng đơ nặng thì Thiên vỗ vai hắn. Nè không ra chơi mà cứ đứng đây làm gì vậy ông tướng? Thiên hỏi, không có gì, chỉ là tao cảm thấy cô em gái Bảo Nhi của mày tính tình thay đổi rất đột ngột, lúc ở trường thì lạnh lùng, vô cảm, còn lúc ở nhà thì tinh nghịch như trẻ con vậy. Hắn nói một mạch nó là vậy mà cũng chỉ tại cái quá khứ khủng khiếp đó mà nó đã ít cười hơn mà còn lạnh lùng nữa. Thiên cười nhạt. Quá khứ khủng khiếp, hắn khó hiểu. À không có gì đâu, Thiên cười nhẹ rồi lại chạy ra nô đùa cùng tụi nó tiếp. Còn riêng hắn thì cứ đứng đờ ra thắc mắc về quá khứ của nó. Một ngày trôi qua thật nhanh, thế là tụi nó và tụi hắn lại phải chia tay, ngoại nó tại đây để chuẩn bị cho ngày mốt đi học. Chúng con chào ngoại ạ, đồng thanh. Chào các con nha, khi nào rảnh lại ghé ngoại chơi, nghe ngoại nó cười. Dạ chúng con chào ngoại ạ, ngoại ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, đồng thanh tập 2, cách chương.